Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Trấn Trạch Kính. Vương Phi trong phòng không có xa hoa bài trí, đơn giản sạch sẽ. Bên tường đứng thẳng to lớn giá sách, bày đầy các loại thư tịch. Rất nhiều trang bìa đều đã ố vàng. Nghĩ đến thường xuyên bị chủ nhân lật xem, Hà Thị yêu sách, càng yêu xem sách. Tuy là nữ lưu nhưng tài hoa thậm chí tại Trấn Bắc Vương phía trên. Những năm này Lý Huyền Hiêu có thể tại Bắc Vực đứng vững gót chân. Không thể rời đi Vương Phi phụ tá cùng giúp đỡ. Chỉ ít tại cái này lớn như vậy trong nội trạch, chưa từng sẽ xuất hiện thê thiếp ở giữa lẫn nhau tranh thủ tình cảm tính toán chuyện xấu xa. Bàn nhỏ trên bầy biện nóng hôi hổi nồi đun nước. Cái thìa chén nhỏ đầy đủ mọi thứ. Mau tới, uống lúc còn nóng, tươi mới canh cá. Đại phu nhân cười mỉm kêu gọi, tự tay đựng hai bát canh cá. Vân Khuyết cũng không khách khí, kêu lên đại thẩm, tọa hạ mở uống. Dễ uống, dễ uống liền uống nhiều chút, đừng nóng, khiêu khiêu cũng uống, bồi bổ thân thể. Mẫu phi chủ nghệ vẫn là như vậy tốt. Ta rất lâu không uống đến mẫu phi nấu canh nữa nha. Lý Khiêu Khiêu trong vương phủ là vị nho nhã, lễ độ quận chúa. Duy chỉ có đi vào đại phu nhân bên này mới có thể hiển lộ ra hài đồng nghịch ngợm, trở nên vô câu vô thúc. Vương Phi Hà Thị cũng không phải là Lý Khiêu Khiêu mẹ đẻ, lại đối Lý Khiêu Khiêu coi là mình ra. Bởi vì Lý Khiêu Khiêu mẹ đẻ tại tuổi nhỏ ốm chết, mà Vương Phi lại dưới gối không con. Bởi vậy Lý Khiêu Khiêu tuổi thơ không sai biệt lắm là tại Vương Phi bên người lớn lên. Dòng dã một cái nồi canh cá toàn tiến vào Vân Khuyết bụng. Thịt cá cũng không có lãng phí, cùng nhau ăn sạch sẽ, gặp Vân Khuyết ăn được ngon, Vương Phi ngược lại khó chịu. Hài tử đáng thương, tại nông thôn ăn thứ gì? Mẹ ngươi cho ngươi nấu canh à? Mẹ sẽ không nấu canh, sẽ chỉ xào rau xanh, nấu cơm trắng, mỗi ngày lại ăn rau xanh cơm trắng. Đúng vậy a, tham ăn liền đi trên núi đánh một chút thịt rừng. A đúng. Một tháng còn có thể ăn một lần cơm rang trứng đây. Vương Phi nghe được tròng mắt đỏ hoe. Đứa nhỏ này, quá đáng thương. Vương phủ bên trong mỗi ngày đều có thịt ăn. Sau này ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đem thân thể lớn lên cường tráng. Gặp Vân Khuyết ăn canh căn bản ăn không đủ no. Vương Phi phân phó nha hoàn đi bếp sau. Không bao lâu bưng tới cái đại thực hộp. Chứa 8 mâm đồ ăn. Ăn mặn làm đều đủ, nhìn xem lang thôn hổ yết Vân Khuyết, Vương Phi càng nhìn càng ưa thích, nói, nghe Khiêu Khiêu nói muốn giúp ngươi tìm kiếm thân thế, tìm xem người nhà, các ngươi nhưng có manh mối. Lý Khiêu Khiêu ăn đến không nhiều, buông xuống bát đũa nói, ta đã để cho người đi nha môn điều lấy trong vòng 20 năm tất cả di thất hài đồng bản án. Hôm nay hồ sơ hẳn là sẽ đưa tới Vương Phủ. Còn phái một chút gia đình từ thành Cự Lộc bắt đầu nghe ngóng tin tức. Ta tin tưởng chỉ cần tra lượt đại đường Bắc Vực, nhất định có thể tìm ra Vân Khuyết thân thế. Vương Phi gật đầu nói, biện pháp không sai, chỉ là liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, như muốn đem Vương ra chỗ cai trị địa vực tra mấy lần. Không mấy năm quang cảnh sợ là tra không hết, ta có cái chủ ý, không bằng các ngươi đi trước Bát Sơn tự hỏi thăm một chút. Lý Khiêu Khiêu nghi ngờ nói, Bát Sơn tự, trong chùa ở đều là hòa thượng, nào có anh hài để bọn hắn vứt bỏ đây. Vân Khuyết buồn bực nhức đầu ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, trong miếu có dâng hương cầu tử. Lý Khiêu Khiêu ngẩn người, bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng thế, rất nhiều người đi Bát Sơn tự cầu tử, nghe nói nhưng linh nghiệm, chúng ta đi Bát Sơn tự có lẽ có thể tra ra năm đó cầu tử người. Từ đó co lại phạm vi nhỏ. Vương Phi mỉm cười gật gật đầu. Nàng cũng là ý tứ này. Di tử người có khả năng đi trước cầu qua tử. Tại sinh hạ hài từ thời điểm tao ngộ kịch biến hoặc thảm họa từ đó quyết định bỏ qua. Dù sao thân sinh cốt nhục. Có mấy cái có thể nhẫn tâm như vậy. Nói ném liền ném đi. Địa phương khác có lẽ có thiên tai nhân họa coi con là thức ăn tình huống bi thảm. Nhưng ở Trấn Bắc Vương chỗ cai trị Bắc Vực. Tuyệt đối không tồn tại nuôi nấng không dạy nổi hài tử chỉ có thể vứt bỏ tình huống. Lý Khiêu Khiêu thật cao hứng. Có thể đến giúp Vân Khuyết mau chóng tìm ra thân thế. Nàng sẽ sinh ra một loại mình là cái người hữu dụng cảm giác thành tựu. Vương Phi che miệng ngáp một cái. Thói quen xoa huyệt thái dương. Mặc dù tinh thần không tệ. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày mệt ý khó mà che giấu. Lý Khiêu Khiêu lo lắng nói. Mẫu Phi tối hôm qua lại thấy ác mộng sao? Vừa vặn ta đi Bát Sơn tự thời điểm thay ngài cầu phúc. Vương Phi nói. Các ngươi bận bịu mình sự tình là được rồi. Ta cùng nhị phu nhân hàng năm đều đi Bát Sơn tự cầu phúc. Qua trận cũng muốn đi. Vân Khuyết lúc này ăn uống no đủ. Nói. Dù sao ác mộng cũng không tốt. Ác mộng hao tổn tinh thần. Đại thẩm đến cùng mơ tới gì? Lý Khiêu Khiêu cũng rất tò mò. Nàng biết rõ Vương Phi thường xuyên làm ác mộng. Lại không biết rõ mơ tới cái gì. Vương Phi nhẹ nhàng thở dài. Hời hợt nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là thường xuyên mơ tới cái tiểu anh hài. Hắn khóc không ngừng. Chờ ta đem hắn ôm thời điểm. Hắn trong ngực ta biến thành hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái. Lý Khiêu Khiêu cả kinh bịt miệng. Lại, loại này mộng thật đáng sợ. Nàng không dám tưởng tượng tiểu anh hài biến thành quỷ quái dáng vẻ. Vân Khuyết nói, có hay không mơ tới anh hài biến thành côn trùng loại hình đồ vật? Vương Phi nói, từng có, mỗi lần ác mộng phía trước đều, đằng sau biến hóa thời điểm đều không tương đồng. Cũng may ta đã quen thuộc, cũng liền không quá sợ. Vân Khuyết nói, đại thẩm muốn không làm ác mộng kỳ thật đơn giản. Vương Phi cùng Lý Khiêu Khiêu đồng thời tò mò. Lý Khiêu Khiêu, nên làm cái gì mới có thể không làm ác mộng đâu? Vân Khuyết nói, trên cửa tấm gương ném đi hẳn là liền không làm ác mộng. Lý Khiêu Khiêu, người nói là mẫu phi cửa ra vào Trấn Trạch Kính. Trấn Trạch Kính vì sao cùng ác mộng có quan hệ đâu? Vân Khuyết nói, mẹ ta nói ngoài cửa kính dùng để trùng sát. Nhưng nếu là gian phòng chủ nhân dương khí không đủ, trùng sát không thành ngược lại dẫn tới sát khí. Được không bù mất, tự nhiên ác mộng liên tục. Vương Phi từ đầu đến cuối trầm mặc, một mực không có mở miệng. Lý Khiêu Khiêu, nông thôn còn có loại thuyết pháp này nha. Mẫu Phi, chúng ta hoặc là thử một lần, đem Trấn Trạch Kính rời đi thế nào? Chấm ngoặc kép, không được. Vương Phi lên tiếng kinh hô, bờ môi trắng bệch, nàng tự giác thất thố. Nói, Trấn Trạch Kính không thể chuyển càng không thể ném, liền treo ở cửa ra vào. Mộc lão đã từng đến xem qua, không nhìn ra tấm gương có gì không ổn. Ta có chút mệt mỏi, các ngươi đi thôi. Các loại Vân Khuyết cùng quận chúa cáo lui đi xa. Vương Phi mỏi mệt dựa vào ghế, âm thầm nỉ non. Ta thà rằng hàng đêm ác mộng không ngừng, cũng sẽ không vọng động cái này gian phòng bên trong bất luận cái gì đồ vật. Bởi vì trong mộng hài tử là con ta a. Chấm ngoặc kép. Vì có thể mộng thấy chết yểu vong tử. Vương Phi cam nguyện bị ác mộng chỗ tra tấn. Kia là một vị mẫu thân chấp niệm. Cả một đời cũng không cách nào san bằng đau lòng. Đi tại Vương Phủ như hoa vườn hậu trạch. Vân Khuyết nói. Đại thẩm Trấn Trạch Kính ở đâu ra? Lý Khiêu Khiêu. Ta nhớ được là cái Phi cùng nhị phu nhân mấy năm trước cùng đi Bát Sơn tự cầu tới. Mộc lão đến xem qua. Cũng không có vấn đề a. Vân Khuyết nói. Hắn không nhìn thấy trong gương đồ vật. Lý Khiêu Khiêu, trong gương có cái gì? Vân Khuyết nói, côn trùng. Lý Khiêu Khiêu, côn trùng, cái gì côn trùng? Vân Khuyết nói, không nhận ra, ta chưa thấy qua loại kia côn trùng. Rất nhỏ, chỉ sợ không được tốt bát. Chúng ta giúp đỡ đại thẩm. Lý Khiêu Khiêu, giúp thế nào? Vân Khuyết nói, giúp nàng đem trong gương côn trùng cầm ra đến chứ sao? Lý Khiêu Khiêu, nếu thật có thể tìm tới ác mộng căn nguyên để mẫu phi ngủ được an ổn. Phụ vương cũng sẽ cao hứng. Chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Vân Khuyết nói, đương nhiên buổi tối, kia côn trùng sẽ tạo mộng. Khẳng định ban đêm mới ra ngoài nha. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.